Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, thứ 781 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 02. Thành Ảnh nói tiếng là, liền đứng dậy, chỉ huy những người còn lại đem thi thể chuyển đi cổng thành. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao nhanh hướng Tương Thủy Các mà đi. Lại mệnh sát linh đi tìm Lý Thái Y qua đây. Bây giờ có thể tin, cũng chỉ có Lý Thái Y. Nam Nguyễn chém giết vừa mới kết thúc, Thỉ Nhi bên kia liền chiếm được tin tức. Nàng cùng Lý Thái Y, Bạch Tố Tố cùng nhau tới Tương Thủy Các. Thỉ Nhi thấy Phượng Giao một chút cũng không có sinh khí nằm ở trên giường. Nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Nàng là trước hết cùng ở Phượng Giao người bên cạnh, chính là Trần Châu 3 năm, nàng cũng thủy chung theo, chưa từng thấy qua Phượng Giao có quá như vậy yếu thời gian. Hình như tùy thời đô hội tan biến không thấy như nhau. Hô hấp đâu cực kỳ thanh cạn, không dễ phát hiện, Bạch Tố Tố mặc dù cùng Phượng Giao quen biết ngắn, cũng chỉ là thấy sổ mặt, nhưng ở trong ấn tượng. Phượng Giao là nàng thấy qua không giống người khác nhất nữ tử. Cứng cỏi kiên cường, như vậy yếu bộ dáng, nhìn làm cho người ta cảm thấy xót xa trong lòng. Lý Thái Y cho Phượng Giao bắt mạch, hồi lâu sau, đứng dậy nhìn nhìn Ngọc Lưu, sắc mặt nghiêm trọng, mấy người trong lòng đều là cả kinh, hung hăng nhéo khởi, thở dài, đạo, Thái tử phi chân khí cơ hồ tan hết, còn lại một cỗ chân khí xung quanh tán loạn. Bị thương của nàng kỳ kinh bát mạch, còn có 12 kinh mạch, bây giờ chân khí hoàn toàn không có, đãn gân mạch tận tổn hại, ta cũng bất lực gân mạch tận tổn hại, mặc dù không phải tập võ người, coi như là cái người bình thường cũng đều không tiếp thụ được đả kích như vậy. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, nhao nhao nhìn về phía Ngọc Lưu, liền thấy Ngọc Lưu hai tròng mắt trống rỗng, tựa là màu đen vòng xoáy. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, có hay không nguy hiểm tính mạng? Lý Thái Y khẽ lắc đầu, thần sắc uể oải, đạo, ta y thuật không tinh, không thể xác định, Thái tử phi sở tập công pháp không giống người thường, người ngoài mặc dù chân khí nghịch tập cũng sẽ không thương nặng như vậy. Bây giờ còn hội phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết. Ngọc Lưu sắc mặt vị biến. Chỉ là quanh thân khí tức càng thêm băng hàn ám cho mơ siêu văn nhân thanh nhìn mọi người liếc mắt. Một cái hậu, chậm rãi nói, đi thần y sơn trang đi, có lẽ bọn họ hội có biện pháp. Ngọc Lưu ngước mắt. Liếc nhìn văn nhân thanh, đạo, dặn bảo xuống, ngày mai khởi hành, Lý Thái Y theo cùng nhau. Bích Liên nhìn nhìn trên giường Phượng Giao. Nhẫn suy nghĩ lệ, hỏi, Thái tử tính toán thế nào? Hỏi đương nhiên là hôm nay sự tình, sát linh cũng nhìn về phía Ngọc Lưu, thần sắc vẫn bình tĩnh, đãn run rẩy thân thể bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Ngọc Lưu sừng sững cười, đạo, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa, mọi người chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh dày đặc. Rất là sấm nhân, đang khi nói chuyện, Thanh Bình và Tống Nguyên vào phòng, hiển nhiên là đã biết trong phủ chuyện đã xảy ra. Hành lễ hậu, Tống Nguyên đạo, điện hạ, Mộng Quốc nữ vương đã mang về. Ngọc Lưu lạnh lùng cười. Hỏi, thế nào? Tống Nguyên trả lời, như thái tử sở liệu. Thanh Bình lấy ra cây quạt hậu, nàng liền nói đó là điện hạ nét chữ, không có do dự chút nào. Sau đó mặc dù giải thích, đãn thuộc hạ vẫn cảm thấy giấu đầu hở đuôi, nét chữ là của Ngọc Lưu không tệ. Phượng Giao tên cũng là Ngọc Lưu viết lên, thế nhưng đối với một người lạ đến nói, chỉ hội dựa vào là khoản đến kết luận đề tự nhân là ai. Mà Mộng Quốc nữ vương như vậy khẳng định mặt quà thượng chữ là Ngọc Lưu viết. Như vậy chỉ có thể nói rõ, nàng rất quen thuộc Ngọc Lưu, thậm chí quen thuộc Ngọc Lưu tự, nếu không sẽ không khẳng định như vậy, không cần phải nghĩ ngợi liền nói ra. Ngọc Lưu hơi hí mắt. Điềm nhiên nói, đem nàng lột chân quần áo ném ở thái tử cửa phủ. Nếu là có người dám đảm đương nhai ngủ nàng, bản thái tử thưởng ngân hoàng kim ngàn lượng. Ngọc Lưu vừa dứt lời. Bích Liên liền lên tiếng nói, ta đi. Sát Linh nhìn về phía Bích Liên, khẽ nhíu mày, đạo, còn là ta đi, hết chương.